Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vinlink Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ngũ Tuyệt Ma Vương của tác giả Nam Kim Thạch qua giọng đọc Vinlink. Phần thứ 18. Thần Nữ Phong là một ngọn núi đẹp nhất trong dãy Vu Sơn. Nhưng biết được Thần Nữ Phong rồi, Độc Cô Thanh Tùng chưa hẳn tìm ra Vạn Cực Cung ở đâu dễ dàng. Vạn Cực Cung ở ngay trên Thần Nữ Phong hay ở một ngọn núi nào khác quanh vùng? Đến Thần Nữ Phong, Độc Cô Thanh Tùng phân vân, chưa biết phải làm cách nào tìm ra xào huyệt Huyết Ma Bang. Độc Cô Thanh Tùng định lên đến đỉnh rồi đưa mắt quan sát khắp vùng, xem thử có nơi nào khả nghi hay chăng. Mắt chàng hướng lên đỉnh núi khi còn cách không bao xa nữa. Chàng giật mình dừng chân lại tìm chỗ nấp. Chàng đã thấy hai bóng người đứng ở trên đỉnh đang kháo chuyện với nhau. Chàng vận dụng thính giác cố nghe hai người đó đang nói chuyện với nhau những gì và lóng âm thanh để nhận ra họ là ai. Bởi tầm mắt của chàng không thể khám phá được do họ đang đứng đưa lưng về chàng. Nhờ họ đứng ở trên gió, chàng dưới gió cho nên chàng nghe tiếng nói của họ rất rõ. Nghe được âm thanh của họ rồi, chàng càng giật mình kinh ngạc hơn nữa. Thì ra hai người đó chính là Vạn Cực Thiên Tôn và Đông Hải Chân Quân Lãnh Cửu. Vạn Cực Thiên Tôn thốt: "Lãnh huynh, chúng ta đã trở thành những kẻ chí giao rồi, còn việc gì không có thể nói với nhau được nữa chứ?" Đông Hải Chân Quân cất giọng căm hận: "Ngày trước tôi đã làm bao nhiêu việc ác nên ngày nay tôi phải gánh chịu nhục nhã ê chề. Có quả thật tiểu tử đã chết rồi, phải không băng chủ? Rất tiếc là tôi không được phân thay hắn ra làm muôn đoạn." Vạn Cực Thiên Tôn thở dài: "Lãnh huynh tại sao lại có thể để cho lòng mình mềm dịu như thế này chứ? Đáng lý lúc đó lãnh huynh nên hạ sát hắn cho rồi." Đông Hải Chân Quân tỏ vẻ hối hận: "Vì hắn trao bức họa đồ cho tôi bị bức họa đồ đó làm phân tán tâm thần, mất cả chủ trương, cho nên hắn mới thoát đi được đó." Vạn Cực Thiên Tôn tán một câu: "Thảo nào, nhưng không sớm thì muộn, lãnh huynh cũng chiếm được chiếc kim đảnh võ lâm. Đó là điều đáng mừng cho lãnh huynh vậy. Mất cái nhỏ, được cái lớn, có thiệt chỗ nào đâu." Đông Hải Chân Quân lắc đầu nói: "Bang chủ chưa có vội mừng. Tuy tôi nắm được bức họa đồ trong tay, nhưng chưa tìm ra chiếc kim đảnh thì không nên mừng sớm. Biết đâu đó là bức họa đồ vô giá trị, nào ai dám tin được tiểu tử kia chứ?" Độc Cô Thanh Tùng nghe Chân Quân thú nhận là lão có bức họa đồ trong tay, chàng nóng nảy vô cùng. Càng nóng nảy bao nhiêu, chàng càng hận Chân Quân quá nông cạn, tự mình nạp mạng cho lão đại ma đầu. Chàng mắng thầm: Lãnh cửu, bộ thế ngươi không muốn sống nữa hay sao?" Chàng nóng nảy nhưng chàng đâu thể ra mặt thức tỉnh Đông Hải Chân Quân. Chàng đang có trước mắt hai kẻ tử thù mà lại là hai tay thượng đỉnh trong võ lâm. Chiến đấu với một, chàng cảm thấy vất vả lắm rồi. Huống chi họ hai người mà chàng thì đơn thân độc mã. Dĩ nhiên chàng không thể xuất hiện. Tuy vậy, chàng vẫn còn một biện pháp. Chàng áp dụng biện pháp đó ngay. Nếu Đông Hải Chân Quân chịu nghe lời chàng thì mọi việc kể như còn có thể cứu vãn kịp thời. Biện pháp đó là lối truyền âm nhập mật. Chàng gọi Đông Hải Chân Quân: "Sư huynh, Huyết Ma Bang chủ có tham tâm chiếm đoạt bức họa đồ của sư huynh đó. Bức họa đồ nếu về tay lão đại ma đầu ngày nào, sư huynh phải táng mạng ngày ấy. Hãy mau liệu kế thoát thân, đừng ham cái bánh vẽ phó bang chủ mà chết gấp." Đông Hải Chân Quân giật bắn mình như chạm phải làn điện chớp. Lập tức lão nhảy vọt ra xa, cách Vạn Cực Thiên Tôn độ hai trưởng, chỉ tay vào Thiên Tôn cao giọng hỏi: "Bang chủ bảo tiểu tử đã chết rồi có phải không? Bang chủ có chắc như vậy không?" Vạn Cực Thiên Tôn hết sức kinh ngạc trước thái độ biến đổi của Chân Quân. "Ủa, lãnh huynh còn nghi ngờ gì nữa? Hắn không chết thật thì chết giả hay sao?" Chân Quân hỏi tiếp: "Ai hạ thủ sát hại hắn?" Thiên Tôn kinh ngạc nhìn lom lom đối tượng: "Lãnh huynh nghi ngờ ta sao? Tôi dám đảm bảo với lãnh huynh là tiểu tử đã chết rồi." Chân Quân gạt ngang lời quả quyết đó nói: "Không, chết thật hay chết giả, điều đó rồi hắn biết. Chỗ tôi muốn biết là ai đã hạ thủ đoạn kia." Đầu có Thanh Tùng từ chỗ núp, chú mắt theo dõi tình hình song phương. Nhìn vào thần sắc của Thiên Tôn, Độc Cô Thanh Tùng biết rõ lão đại ma đầu đã khởi sự nghi ngờ Chân Quân điều gì. Lão nhích chân bước tới hai bước. Đông Hải Chân Quân sôi giận: "Bang chủ hãy đứng lại, đừng bước tới nữa. Tôi xin hỏi bang chủ câu này, việc xảy ra tại Thúy Vân Lâu bang chủ có biết rõ hay không?" Thiên Tôn vừa ngơ ngác tỏ vẻ không hiểu Đông Hải Chân Quân muốn nói gì. Lão vừa nhích chân bước tới vừa đáp bâng quơ: "Tôi có biết gì đâu." Chân Quân trầm gương mặt quát: "Đứng lại, tôi bảo bang chủ đứng lại." Vạn Cực Thiên Tôn cười lạnh: "Lãnh huynh làm sao vậy? Bỗng nhiên lại giở chứng, sừng sộ, vậy là nghĩa làm sao?" Đông Hải chân quân gần giọng: "Thôi, đừng có vờ nữa. Đông Hải chân quân này không phải để bất cứ ai cũng khinh khi được cả. Tôi nói thật, nếu bang chủ bước tới một bước nữa thì hòa khí giữa nhau kể như hủy diệt." Độc Cô Thanh Tùng trông thấy Đông Hải chân quân kích động mãnh liệt, liệu chừng có thể động thủ liền. Chàng lo ngại, nơi đây là tổng đàn của Huyết Ma Bang, dưới tay của Vạn Cực Thiên Tôn có vô số cao thủ phòng ngự. Nếu Đông Hải chân quân trở mặt với Vạn Cực Thiên Tôn ngay lúc này thì chắc chắn là nắm phần thất bại. Chàng hỏi tiếp: "Sư huynh, nên dàn tính đóng xuống. Ở đây là tổng đàn, nơi quy tụ những cao thủ chủ lực của Huyết Ma Bang. Nếu vọng động thì sẽ bất lợi thấy rõ. Chỉ bằng sư huynh nên giả vờ thân thiện trở lại cho lão tin, rồi hãy tìm phương liệu kế ứng phó với chúng sau. Gần nhất là sư huynh phải hết sức đề phòng. Kể từ giờ phút này, chúng sẽ dùng mọi cách để đoạt bức địa đồ, kể cả thủ đoạn ám toán sư huynh đó." Đông Hải chân quân tỉnh ngộ, lão nhận miệng cười già là: "Nói đùa với bang chủ, chứ tiểu tử sống thế nào được khi bang chủ đã ra tay. Tôi hoàn toàn tin lời bang chủ rồi đó." Độc Cô Thanh Tùng lại tiếp: "Bây giờ sư huynh hãy nói với lão ấy là thực sự bức hỏa độ không có nơi mình sư huynh. Bất quá vừa rồi sư huynh thử ý lão mà thôi." Đông Hải chân quân lại làm theo Độc Cô Thanh Tùng mách nước. Vừa lúc đó, Độc Cô Thanh Tùng trông thấy một bóng đen bay vù qua mặt thẳng lên đỉnh núi. Chàng giật mình tự thốt: "Vạn Cực ảo nữ đất trở lại, mình phải đề phòng mới được." Vạn Cực Thiên Tôn có ý không vui: "Tại sao lãnh huynh lại không tin tôi? Nếu nghi ngờ nhau mãi thì còn hợp tác mưu đồ đại sự thế nào được chứ? Thú thật với lãnh huynh, điều từ đó đã bị mẫu thân tôi hạ thủ đoạn đó." Đông Hải chân quân ả lên một tiếng: "Hả? Hẳn là hắn đã bị lão thái thái giết chết. Lão thái thái là ai? Chắc lão thái thái phải là một bậc tiền bối khét tiếng giang hồ. Vàng chủ có thể cho tôi biết danh hiệu được chứ?" Vạn Cực Thiên Tôn đột nhiên bước tới, nắm tay Đông Hải chân quân ra tuồng thân mật. Lão đáp: "Mẫu thân tôi là Vạn Cực ảo nữ, tuy không tạo thanh danh gì trong võ lâm, song khắp võ lâm chưa hẳn có một tay nào có thể gọi là địch thủ của mẫu thân tôi cả." Đông Hải chân quân lo lắng nhưng vẫn giữ được bình tĩnh như thường: "À, nếu vậy thì tiểu tử chết là đúng rồi." Vạn Cực Thiên Tôn cười nhẹ: "Không đúng sao được, hắn chết tại một lòng động hẹp trong Thần Nữ Phong này." Đông Hải chân quân trầm ngâm một chút: "Như vậy, ngay đại điển Cửu Long Huyết Minh vào tiết trùng dương tới đây sẽ không có mặt hắn, và chiến dương báo vật kia kể như mất luôn." Vạn Cực Thiên Tôn tiếc rẻ: "Đành vậy chứ biết làm sao, mình không thể để cho tên tiểu tử sống. Hắn còn sống ngày nào là chúng ta lo sợ ngày đó." Đông Hải chân quân gật đầu, đoạn ngẩng mặt nhìn lên nền trời rực sáng ánh sao khuya. Lão thốt: "Bang chủ, chúng ta nên về thôi, đêm đã xuống sâu rồi." Cả hai sóng bước theo con đường mòn đang ung dung xuống núi. Độc Cô Thanh Tùng chú mắt nhìn xem họ tiến về phía nào. Khi cả hai chỉ còn là bóng mờ nơi xa, Độc Cô Thanh Tùng rời khỏi chỗ nấp. Chàng ngó quanh quẩn lắng tai nghe động tĩnh, nhưng đôi mắt vẫn nhìn theo họ sợ mất hút. Thấy không có gì khả nghi, chàng phóng chân chạy theo liền. Nhưng lạ lùng làm sao, vừa trông thấy họ còn lững thững ở đó, chàng cũng vừa dở thuật khinh công quỷ ảnh vô hình chạy đi, thì cả hai lại chợt biến đi đâu mất. Chàng ngây người giáo giác tìm họ. Chàng thầm nghĩ: tại Thần Nữ Phong không có một mái nhà thì Vạn Cực cũng ở chỗ nào, còn hai người đó biến đi đâu? Chẳng nhẽ Vạn Cực Thiên Tôn đã phát giác ra sự hiện diện của mình rồi ẩn thân ở đâu đó đánh lừa mình? Rồi chàng lại nghĩ, nếu lão phát giác hành tung của mình thì lão sẽ ra mặt chặn mình, báo động cho bang đồ bao vây bắt mình, chứ lão ẩn thân để làm gì? Chàng không tin là lão đã thấy chàng. Tuy nhiên chàng vẫn phải đề phòng. Chàng không dám phô mình ngoài ánh sáng của sao khuya, tìm bụi rậm lùi vào, thu mình lắng tai nghe ngóng. Rồi từ bụi rậm này, chàng lần sang bụi khác mà đi. Cứ như vậy được một lúc, chàng trông thấy một phiến đá to lớn chặn ngang được. Chàng núp mình sau phiến đá nghe ngóng. Bên kia phiến đá, không có bất kỳ một tiếng động nào, chứng tỏ có sự canh phòng của bọn bang đồ ở nơi đây. Chàng nhòi mình qua một bên, thò đầu nhìn sang phía bên kia. Bất giác, chàng rụt nhanh đầu lại. Chàng thấy có ánh đèn ở phía đó, trong ánh đèn có bóng hai người. Chàng thầm nghĩ, nơi này là nơi nào mà lại có ánh đèn? Chàng lắng nghe động tĩnh một lúc nữa, nhưng không có một tiếng người vang lên dù là rất khẽ. Chàng lại thử thò đầu ra một lần, cố quan sát xem chỗ có ánh đèn và bóng người là nơi nào. Thì ra đó là một cửa động, ánh đèn từ bên trong động chiếu ra, còn hai bóng người thì đứng lặng như đang canh gác. Họ vận áo tím thẫm, màu sắc của một trong ba đàn Huyết Ma Bang. Độc Cô Thanh Tùng tỉnh ngộ: Vạn Cực Cung nằm ngay ở trong lòng núi, cho nên thần nữ phong không có một mái nhà nào lộ ra cả ngoài trời. Độc Cô Thanh Tùng nhìn lên nền trời, nhận định thời khắc. Lúc này đêm đã sang canh tư. Chàng do dự, chỉ còn độ một canh nữa là ngày về, đêm hết. Thời gian rất ngắn, không đủ cho chàng mạo hiểm vào sâu trong nội điện, không đủ cho chàng mạo hiểm vào sâu trong nội cung. Vào sâu rồi thì với khoảng thời gian quá ngắn, chàng không làm được việc gì. Mà nếu không vào thì cơ hội bằng vàng này chỉ ngàn năm một thuở, bỏ đi rất tiếc. Vừa lúc đó có tiếng chim vang lên, tiếng chim vọng trong đêm trường vắng lặng, nghe thê thảm não nùng hết sức. Tiếng chim từ đáy cốc gần đấy loang đi, âm u và huyền ảo. Rồi một tiếng rẻ tiếp theo, như tiếng y phục quét gió. Tiếng rẻ đó kéo dài từ bên kia phiến đá, vụt ngang qua chàng. Độc Cô Thanh Tùng cố dương mắt nhìn xem hiện tượng đang diễn lên như vậy. Chàng nhận ra chính là Vạn Cực Thiên Tôn từ ở trong động bay vút ra ngoài, phất ngang chàng, thẳng đến chỗ phát lên tiếng chim kêu. Lại thêm một dịp may cho chàng nữa, vào Vạn Cực Cung lúc vắng mặt Vạn Cực Thiên Tôn là đắc thế hơn lúc nào hết. Nghĩ ra một kế điệu hổ ly sơn, chàng nhặt một viên đá tung vào cửa động. Bốp! Viên đá rơi xuống bên cạnh hai tên áo tím. Chúng rời vị trí nhảy vọt ra ngoài, đồng thời quát lên. Ai? Độc Cô Thanh Tùng chỉ chờ có vậy, chúng vừa bay vút ra là chàng bay vút vào. Ra dĩ chàng dùng thuật khinh công quỷ ảnh vô hình, cho nên thoát đi nhẹ nhàng, thân hình lờ mờ như đợt khói mỏng. Vừa bay vào, chàng vừa đẩy nhẹ hai đạo trưởng phong, thổi tắt hai ngọn đèn bên trên cửa động. Không gian đang sáng vụt tối sầm lại. Hai tên băng đổ nhanh như chớp quay đầu nhìn lại, nhưng không thể nào thấy kịp bóng của Độc Cô Thanh Tùng vút vào. Chúng trở về vị trí, còn bàng hoàng ngơ ngẩn tìm hiểu sự việc xảy ra, chắc chắn phải có nguyên nhân chứ không là ngẫu nhiên được. Bất thình lình chúng nghe nhói ở nơi hông, chưa kịp kêu la tiếng nào thì toàn thân đã mềm nhũn, thần trí hôn mê. Chúng bị quẳng xuống chân thần nữ phong, tan xương nát thịt mà chết ngay lúc còn bất tỉnh. Hạ xong hai tên gác động, Độc Cô Thanh Tùng vào sâu bên trong. Chàng không dám tháo thứ, chỉ bước từng bước một, chậm chạp, nhẹ nhàng và tiến dần tới. Chàng nhìn trước sau, chàng ngó tả hữu, nghe từng tiếng động do từng chuyển biến. Đi được ba trượng, chàng dừng chân lại. Trước mặt chàng là một khu hoàng cung, dãy ngang nhà dọc, chiếm một địa diện vô cùng rộng lớn. Có thể bảo tòa thần nữ phong là cái vỏ dày, bao bọc bên ngoài, nhưng trống trải ở bên trong do Vạn Cực Cung chiếm trọn. Độc Cô Thanh Tùng đang tự hỏi, đây là một khung cảnh thiên nhiên mà Vạn Cực Thiên Tôn tìm ra để kiến tạo cung thất, hay là do lão tạo nên? Nếu chính là do lão tạo nên thì công trình to tát vô tưởng, sử dụng hàng vạn nhân công làm suốt ngày đêm và phải mất nhiều năm dài. Khi con người đi lập dị lại nuôi tham vọng bá chủ thiên hạ, những việc làm của họ siêu kỳ gần như ngông cuồng, và chỉ khi họ thành công mới tắc trách được cái ngông cuồng của họ. Tại sao Vạn Cực Thiên Tôn không lập cung điện bên ngoài dưới hình thức một tòa trang trại cho đất tốn kém nhân công và tài sản? Chỉ vì lão muốn làm một bậc siêu nhân, siêu trên mọi phương diện. Đã ví với hoàng cung thì Vạn Cực Cung phải nguy nga tráng lệ, huy hoàng, điều đó không cần phải tả nữa. Và một hoàng cung kiêm thêm danh tự xào huyệt, một tổng đàn của hạng đại ma đầu, thì sự canh phòng ở nơi đây chu đáo đến cả những chổi hoa, gốc cỏ, từ những viên đá lót đường. Dĩ nhiên, Độc Cô Thanh Tùng dè dặt từng cử động, tinh thần cảnh giác được đề cao cực độ. Đang phân vân tiến thoái, Độc Cô Thanh Tùng bỗng thấy lão già râu bạc trắng dài đến ngực, một trong U Minh Tam Hung đang từ xa ung dung đi đến. Chàng mừng rỡ, vội dùng lối truyền âm nhập mật bắt chuyện. Sư huynh, đệ Độc Cô Thanh Tùng đây, xin sư huynh ra bên ngoài động, đệ có việc muốn nói với sư huynh. Chàng thốt xong liền đảo bộ trở ra bên ngoài. Lão già đó là Thích Kế Dương, vị ca ca của Ma Nương, một trong U Minh Tam Hung, cao đồ của Lệ Quỷ Thượng Nhân. Nghe tiếng truyền âm nhập mật, khẽ giật mình. Nhưng đã luyện đến căn cơ võ học như lão, dù trước biến cố quan trọng như thế nào cũng giữ được bình tĩnh như thường, nhờ vậy mà có những phản ứng kịp thời. Qua phút giây giật mình, lão đại hung Thích Kế Dương vẫn giữ dáng điệu ung dung, nên từng bước một ra ngoài động. Độc Cô Thanh Tùng hì lên một tiếng ra hiệu cho lão, đoạn đi tới cố ý rời xa cửa động. Thích Kế Dương vừa đi sau lưng vừa hỏi: Trưởng môn sư đệ, vào giờ khắc này mà sư đệ còn mò tới đây để làm gì chứ? Độc Cô Thanh Tùng cứ đi tới chừng một đối đường nữa, chàng dừng chân quay lại hỏi chứ chưa vội đáp lời lão.

Nếu đúng là vạn cực ảo nữ cải trang thành Lãnh Nhãn Dung thì bà ấy có dụng ý gì? Bà làm sao biết được là mình đã sống lại mà toan giở trò ma quái nữa? Mà tại sao bà lại giả vờ khóc? Chàng bỗng nhiên tỉnh ngộ. À, chắc là vạn cực ảo nữ muốn lừa gạt Đông Hải chân quân. Bà ấy toan giở thủ đoạn với chân quân như đã giở ra với mình. Nghĩ đến Đông Hải chân quân sẽ bất thình lình bị vạn cực ảo nữ dưới cái lốt Lãnh Nhãn Dung đánh cho một trường suýt mất mạng như chàng, để bà ấy tự do lục soát trong mình lấy bức hỏa đồ, chàng nóng nảy vô cùng. Giờ thuật khinh công quỷ ảnh vô hình, chàng lướt nhanh tới, thu hẹp khoảng cách còn 3 trường, vận dụng quỷ công vào tay toan đánh ra. Bất ngờ lúc đó Lãnh Nhãn Dung vô ý đạp nhầm một viên đá tròn, trượt chân ngã nhà xuống lộn đi mấy vòng. Chàng gượng ngồi dậy nhưng không đứng lên tiếp tục đi, cứ ngồi ì tại chỗ đưa tay xoa xoa đầu gối. Độc Cô Thanh Tùng vội nhảy lùi ra xa hơn 8 trượng, chui nhanh vào trong bụi rậm. Chàng nín thở, thân bất động, đôi mắt dán tia nhìn vào nàng thầm hỏi: tại sao lại thế này? Nếu là vạn cực ảo nữ cài dạng Lãnh Nhãn Dung thì hẳn phải tìm ngay Đông Hải chân quân chứ. Đêm sắp tàn rồi kia mà. Và lại nếu là vạn cực ảo nữ thì có lý nào bà không hay biết gì hết khi mình đến gần bà trong khoảng cách 3 trượng? Chàng hoang mang quá, bán tín bán nghi, không biết thế nào mà quyết định. Đột nhiên chàng nhảy vọt ra khỏi bụi rậm, chạy đi như bay. Đồ chừng rời chỗ nấp khá xa, chàng dừng chân, nhìn trở lại. Chàng đảo mắt xung quanh nhưng không thấy gì cả. Chàng lấy làm lạ thầm nghĩ: tại sao lại thế này nữa? Thì ra chàng nhớ lại, Vạn Cực Thiên Tôn nghe tiếng chim kêu đã ra khỏi động bay xuống núi. Lão xuống núi tất nhiên phải gặp Vạn Cực ảo nữ trong lốt Lãnh Nhãn Dung. Và giờ đây lão phải theo Vạn Cực ảo nữ trở về động, chờ xem bà ta giờ thủ đoạn lừa gạt Đông Hải chân quân có kết quả như thế nào. Như vậy lão phải có mặt quanh quẩn bên cạnh Vạn Cực ảo nữ mới đúng. Nhưng tại sao chàng tìm mãi mà không thấy một bóng người? Trong lúc đó Lãnh Nhãn Dung đã đứng lên tiếp tục đi tới. Đầu Cô Thanh Tùng lại đi theo sau. Khi Lãnh Nhãn Dung tới gần cửa động, có tiếng quân canh quát hỏi: ai đó, thân hay thủ? Lãnh Nhãn Dung dừng chân hỏi thay vì đáp: các vị có phải là người trong Huyết Ma Bang không? Xin cảm phiền và thông báo với phó bang chủ, có con gái là Lãnh Nhãn Dung đến tìm. Độc Cô Thanh Tùng cười thầm: đúng như ta dự đoán, vạn cực ảo nữ giả dạng Lãnh Nhãn Dung tìm Đông Hải chân quân. Lão nữ ác ma quả thật là gian hoạt hơn cả hồ ly tinh. Suýt chút nữa mình lại lầm lẫn như lần trước. Nhận quyết Lãnh Nhãn Dung chính là vạn cực ảo nữ cải trang, Độc Cô Thanh Tùng sôi giận. Chàng lướt tới gần hơn. Bọn bang đồ bao vây quanh nàng, chúng hỏi: ngươi nói ngươi là con gái của phó bang chủ, ngươi có bằng chứng gì không? Bọn chúng ta không hề nghe bang chủ có con gái như ngươi cả. Lãnh Nhãn Dung lao ngấn lệ: các vị cắt cử ra một người chạy báo tin cho gia gia tôi hay, tự nhiên sẽ biết là thật hay giả. Một tên bang đồ bật cười lớn: thôi đi, ngươi cứ thực khai ra ngươi đến Thần Nữ Phong có dùng ý gì, đừng có dối trá mà mất mạng đó. Lãnh Nhãn Dung lùi lại một bước: các vị không tin lời tôi sao? Bọn bang đồ cười lạnh: tin ngươi? Nếu ngươi là con gái phó bang chủ thì cần gì phải lén lút tới đây đêm khuya tam tối như một kẻ gian định nhòm ngó Vạn Cực Cung hay chăng? Ngươi có thể đường hoàng đến ban ngày ban mặt, ngươi sẽ được tiếp đón như thượng khách kia mà. Lãnh Nhãn Dung phân trần: tôi vừa hay tin phụ thân tôi về với Huyết Ma Bang chiều nay thôi. Hay tin rồi tôi ly liền đến đây, nóng lòng gặp lại gia gia còn chờ đến sáng ngày sau được. Một bang đồ đưa tay tới toan chụp vào người nàng. Nàng lùi lại nổi giận: ngươi không được vô lễ. Bàn tay nàng khẽ vung lên, năm ngón tay in vào má hắn thành năm vệt đỏ. Đầu Cô Thanh Tùng cam phẫn mắng: lũ bị thịt có mắt không trồng, nhà lão tổ mẫu của các ngươi mà chạm vào có chết cũng đáng đời. Bốn tên bang đồ kia hầm hầm: tên gì kia, ngươi dám hoành hành tại đây hay sao? Cả bốn tên cùng xuất thủ một loạt, bốn cánh tay vươn tới, bốn bàn tay chụp xuống đầu nàng. Lãnh Nhãn Dung đảo chân dịch thân hình sang bên một chút, cánh tay nàng quật trả lại liền. Bùng! Tên bang đồ đứng ở giữa bị chấn rồi tung ngược về phía hậu hơn trưởng. Nhưng một tên bang đồ khác đã chộp trúng vai nàng. Hắn bóp mạnh mấy ngón tay, nhấc bổng lên toan quăng nàng xuống chân núi. Lãnh Nhãn Dung rú lên một tiếng, đưa hai tay đánh thốc lên. Độc Cô Thanh Tùng trông thấy rõ đôi bàn tay nàng trắng nõn nà, chàng liền tỉnh ngộ. Đúng, nàng là Lãnh Nhãn Dung rồi. Bàn tay đó chính là của nàng. Vạn cực ảo nữ không thể có đôi bàn tay đó được. Giả hình, giả diện mạo được, chứ quyết không thể biến một bàn tay xương sầu thành mềm mại nõn nà như bột nắn được. Không còn nghi ngờ gì nữa, lần này thì chàng gặp Lãnh Nhãn Dung thật sự rồi. Chàng hét to: Dừng tay ngay! Tiếng hét vừa buông dứt, thân hình chàng đã tới nơi rồi. Bọn băng đồ chưa hết kinh động vì tiếng hét, một tên đã lánh một trường vào ngực. Hắn hự lên một tiếng, vọt máu mồm như vòi phún. Đầu cốt Thanh Tùng đưa tay kia ra, vừa kịp chụp mớ tóc của Lãnh Nhãn Dung, giữ nàng lại. Nếu không thì nàng đã bị tung bay xuống núi rồi. Chàng đặt nàng xuống đất xong, đứng thẳng người lên. Một bàn tay đã đưa ra cùng lúc. Hàn Man Chỉ theo ngón tay của chàng vút tới liền. Tiếng oái vang lên, một tên băng đồ ngã gục. Những tên còn lại phóng chân chạy đi như bay thẳng vào trong động. Nhưng Độc Cô Thanh Tùng khi nào chịu bỏ qua cho chúng. Chàng giờ thuật khinh công tuyệt thế vào theo. Chúng chưa kịp đến cửa động là Độc Cô Thanh Tùng đã đến sát bên lưng. Tay chàng vút tới, trường phong ảo ra, chúng ngã nhào chết không kịp ngáp. Chàng vừa xoay người trở lại chỗ thì bên trong động bọn Tuần Sơn đã hay cả rồi. Nhiều bóng người tùa ra bay khỏi động, chạy tuôn xuống núi. Đến bên Lãnh Nhãn Dung, Độc Cô Thanh Tùng gọi. Nhãn Dung, Nhãn Dung. Nàng không đáp. Không chần chừ được nữa, chàng đưa tay bồng xuất nàng lên, phóng chân chạy như bay xuống núi. Lãnh Nhãn Dung không đáp lời chàng là vì nàng hận chàng, chứ nàng có bị thương tích gì đâu mà bất tỉnh. Nàng định không nói với chàng một tiếng nào cả, song thấy chàng bỗng nhiên mang nàng chạy đi. Nàng hoảng kinh hét lớn. Đừng, đừng, buông ta xuống tại đây. Ta phải trở lên trên ấy tìm ra tính mạng của người sắp lâm nguy rồi. Nàng vùng vẫy kịch liệt. Độc Cô Thanh Tùng cố ghìm chặt nàng, vừa chạy vừa giằng giải. Nhãn Dung, muội nói đúng. Lệnh tôn sắp rơi vào kế của Vạn Cực Thiên Tôn, nhưng muội có đến đấy cũng không giúp ích được gì cho người. Huynh đã định liệu biện pháp bảo vệ an toàn cho người rồi, muội hãy yên trí đi. Chàng tha thiết hơn. Nhãn Dung, tìm muội huynh phải gian lao bao nhiêu, muội có biết không? Lãnh Nhãn Dung ngoèo đầu lên vai Độc Cô Thanh Tùng khóc rấm ra rấm rứt. Độc Cô Thanh Tùng an ủi. Nhãn Dung, muội hãy bình tĩnh đi, đừng có khóc nữa. Muội, lệnh tôn tuy đang ở trong hang cọp đầm rồng, nhưng không đến đối nào đâu. Hiện tại Vạn Cực Thiên Tôn chưa biết được là bức tàng biểu đồ được lệnh tôn giữ bên mình. Lệnh tôn đã bảo với chúng người chôn giấu ở một nơi khác. Chúng còn phải dụ hoặc lệnh tôn để người chỉ chỗ chôn giấu, chúng chưa hại liền ngay đâu. Chàng hỏi. Nhãn Dung, muội đã bình phục hoàn toàn chưa? Lãnh Nhãn Dung đáp qua nức nở. Chưa, thương thế không giảm bớt chút nào. Độc Cô Thanh Tùng ạ lên một tiếng, thương hại cho nàng quá. Chàng khóc. Chàng khóc mà chàng không hay. Chàng thương xót cho phận số của Nhãn Dung vô cùng. Chàng không còn dối lòng mình nữa. Chàng đã yêu nàng. Những gì chàng đang mang vác hiện tại, từ cái khổ tâm đến cái đau xác thịt, chàng muốn gánh vác cho nàng tất cả. Chàng xem nàng quý hơn sinh mạng của mình. Tự nhiên mà chàng thấy xúc cảm dâng trào, đầy suối lệ thoát ra bên ngoài. Chàng không cần cầm ngọn trào dâng, mặc nó tuôn rơi thành giọt cuộn dải xuống má. Tuy cả hai cùng khóc, cùng tỉ tê tâm sự, nhưng chàng vẫn bế nàng chạy mãi. Chàng cứ phía trước mặt chạy đi, không cần phân định đường hướng. Đến khi chàng độ chừng mình đã chạy khá xa Thần Nữ Phong rồi, mới dừng chân lại. Chỗ chàng dừng chân là một vùng rừng núi loạn, hoang vu tịch mịch phi thường. Chàng nhìn trở lại phía sau, không thấy có bóng người nào theo đuổi, mới đặt Lãnh Nhãn Dung xuống, rồi cả hai tìm cội cây ngồi nghỉ. Chàng hỏi Lãnh Nhãn Dung định đi đâu lúc rời khỏi Thúy Vân Lâu. Nàng đáp là trở về Khanh Khanh Cốc, nhưng vì thương thế khá trầm trọng cho nên nàng không thể đi đứng dễ dàng nhanh chóng. Cho nên mãi hôm nay nàng còn quanh quẩn tại huyện thành Vu Sơn. Chiều nay nàng nghe Hào Kiệt Võ Lâm kháo nhau cái tin Đông Hải Chân Quân đã gia nhập Huyết Ma Bang và nhậm chức phó bang chủ. Nàng là con người linh mẫn vô cùng, nàng nghĩ ngay đến bức hỏa đồ Đông Hải Chân Quân mang theo nơi mình, và nàng liên tưởng đến tâm địa của Vạn Cực Thiên Tôn. Tự nhiên nàng lo sợ cho tính mạng của phụ thân nàng, cho nên bất kể đêm hôm tam tối tìm đến Vạn Cực Cung mong gặp phụ thân nàng. Rồi việc xảy ra như Độc Cô Thanh Tùng đã hiểu. Độc Cô Thanh Tùng cũng đem việc mình thuật lại cho nàng nghe. Cả hai cùng than vãn thở dài một lúc, đoàn ôm nhau cười thích thú. Họ khóc chán, họ buồn chán, lo sợ chán, và cuối cùng thì họ thỏa mãn vì đã gặp được nhau. Độc Cô Thanh Tùng nhìn thẳng vào ánh mắt của nàng. Nhãn Dung, muội phải hứa với huynh là từ nay muội sẽ không rời xa huynh nữa. Dòng chàng càng lúc càng âu yếm hơn. Huynh yêu muội, huynh yêu muội biết bao nhiêu, muội có biết không? Đời huynh không bao giờ thiếu vắng muội được. Muội sẽ là lẽ sống của huynh. Nhãn Dung à. Lãnh Nhãn Dung thẹn nhụi đầu vào ngực chàng, vòng tay của Độc Cô Thanh Tùng siết chặt hơn. Lãnh Nhãn Dung nghe êm ấm cả người, ấm cả tâm hồn. Niềm đau lắng dịu, nàng nghe mệt nhọc vô cùng sau một đêm dài không ngủ. Bất giác nàng nhắm nghiền đôi mắt, thiếp đi lúc nào không rõ. Sáng ra cả hai định vào huyện thành tìm quán trọ, nhưng Độc Cô Thanh Tùng không dám để lộ hành tung. Chàng thừa hiểu trong tiểu thị trấn này huyết ma bang có tai mắt khắp cùng, nhất là gần đến Tết Trùng Dương, quần hùng tụ họp về Vũ Sơn huyện chuẩn bị tham dự đại lễ Cửu Long Huyết Minh tại Vạn Cực Cung. Hệ thống trinh sát của huyết ma bang càng nghiêm mật hơn lúc nào hết. Còn một lý lẽ nữa là Vạn Cực ảo nữ đã tưởng chàng chết, huyết ma bang tin lời bà cũng cho rằng chàng đã chết. Chàng càng phải giấu nhẹm hành tung cho chúng đinh ninh rằng mình đã chết, như vậy thì có lợi cho chàng hơn. Chàng đề nghị với Lãnh Nhãn Dung, huynh có nhiều lý do không muốn lộ hành tung, nhưng lại phải vào thành tìm Võ Lâm Ngũ Kỳ và đại thúc của huynh. Nghĩ không còn cách nào hơn là huynh và muội giả làm hành khất, như vậy mới có thể che mắt được bọn chúng. Lãnh Nhãn Dung đáp, muội còn yếu trong người quá, sợ đi không nổi. Đầu có Thanh Tùng trấn an nàng, để huynh tiếp hộ công lực chữa trị cho muội, muội sẽ lấy lại sức khỏe nhanh chóng. Hiện tại phép chữa trị của chàng không chỉ bằng vào huyền công mà thôi, chàng đã ra công nghiên cứu quyền lưu bút của địa tướng, biết được nhiều phương thuốc huyền diệu. Chàng dò theo đó vào thành mua mấy dược liệu cần thiết, bào chế xong mang trở lại cho nàng uống. Nhờ vậy chỉ đến trưa ngày đó, Lãnh Nhãn Dung đã bình phục như thường. Hóa trang làm hạng người gì cũng khó, nhưng làm hành khất thì bất cứ ai cũng có thể làm được. Chỉ cần bôi trét bùn dơ vào đầu, vào mặt, xé toạc quần áo cho tơi tả một chút là trở thành bang đổ cái bang ngay. Cả hai nhìn nhau cười xòa ra vẻ cao hứng. Trưa hôm đó, thành huyện Vũ Sơn có thêm hai kẻ hành khất mới. Họ cùng đi chung với nhau trên khắp các nẻo đường. Họ nhận thấy nhân vật võ lâm tấp nập, đoàn năm lũ ba tới tới lui lui, cười cười nói nói. Cả hai cùng cười cười nói nói như họ. Một vài khách bộ hành nhìn cả hai lẩm bẩm. Hai tên ăn mày hình như mới tập sự hay sao? Đâu chúng ngớ ngẩn lạ thường, lại không thiết gì mấy việc xin sỏ. Độc Cô Thanh Tùng nghe họ phê bình như vậy, căm giận lắm. Nếu phải như thế nào, chàng đã cho họ một bài học rồi. Nhưng hiện tại, chàng chú trọng đến việc tìm người, không rảnh tính đến chuyện tự ái sẵn. Chàng bỏ qua, dắt Lãnh Nhãn Dung mà đi tới. Bỗng có tiếng cười nói vang lên ở gần đây, âm thanh đầy cao ngạo. Bội lắm muội, đôi thanh niên nam nữ kia, người khỏe mạnh như vậy mà làm hành khất, thật chúng không còn một chút liêm sỉ nào cả. Lãnh Nhãn Dung bấm mạnh ngón tay vào lòng bàn tay của Độc Cô Thanh Tùng. Độc Cô Thanh Tùng cũng đã nghe rồi giọng cười nói kiêu kỳ đó. Dĩ nhiên chàng biết rõ kẻ đã thốt lên câu nói ấy. Chàng sôi giận thầm nghĩ, huynh để họ du, ta đã lờ đi cho các ngươi nhiều lần rồi. Hôm nay các ngươi phải lãnh một bài học để bất tính ngông cuồng xem trời bằng vung của các ngươi. Chàng ra hiểu cho Lãnh Nhãn Dung là chàng đã hội ý của nàng rồi, liền vừa không nghe câu nói của huynh đệ Du Văn Tuấn và Du Văn Bân. Chàng thốt với Lãnh Nhãn Dung, mọi đừng có sợ, giữa thanh thiên bạch nhật nơi đường phố đông đúc thế này làm gì có chó cắn người, mà dù có chó giữ đi chăng nữa, huynh chỉ cần tung cho nó một cước, nó sẽ vẹo xương sống ngay. Chàng thốt xong đảo mắt nhìn sang bên kia đường, thấy cả ba huynh đệ họ Du và Công Tôn Bội Lâm đang đứng trước một khách sạn. Du Văn Tuấn và Du Văn Bân cười nhạt, Bội Lâm muội, hai tên khất còi kia ăn nói can đảm ra phết đó chứ. Độc Cô Thanh Tùng thì lấy Lãnh Nhãn Dung làm đối tượng để mắng xéo huynh đệ họ Du, còn huynh đệ họ Du thì lại mượn Bội Lâm làm điểm tựa để phản xạ những lời châm biếm. Bởi dù sao thì họ Du cũng không thể gọi ngay hai tên ăn mày mà khinh miệt người ta, dù huynh đệ họ Du có hợp mình là công tử sang trọng đi chăng nữa. Độc Cô Thanh Tùng lại gọi Lãnh Nhãn Dung, muội muội có nghe chó sủa hay không? Lãnh Nhãn Dung gật đầu, có, nó vừa sủa ra lên đó. Rồi nàng vừa lo ngại, nhưng nó có xông ra cắn người không huynh? Cả hai đối đáp với nhau như thật sự có chó trên đường vậy. Công Tôn Bội Lâm đã hiểu lời nói của hai tên ăn mày có dụng ý rõ rệt. Nàng cao mày toan nói gì thì tên nam hành khất lên tiếng trấn an nữ hành khất, mọi đừng có sợ, huynh biết loại chó đó lắm, chúng chỉ sủa rộ lên cho thiên hạ sợ chứ chẳng bao giờ dám cắn ai. Mọi chỉ cần dậm chân một cái là chúng chạy cúp đuôi ngay liền. Công Tôn Bội Lâm chịu không nổi nữa, nàng nhìn huynh đệ họ Du rồi trách, hai huynh vô cớ mắng xiên mắng xéo người ta mắng lại là đổ chó đó, có nghe không? Sáng mắt ra chưa? Du Văn Bân và Du Văn Tuấn sôi giận, Du Văn Bân nóng tính hơn quát, này hai tên ăn mày kia đứng lại, có phải các ngươi mắng chúng ta là chó hay không? Ta sẽ trị tội các ngươi đó. Độc Cô Thanh Tùng vẫn vừa không nghe tiếng quát của Du Văn Bân, chàng lại gọi Lãnh Nhãn Dung, Dung muội mình lầm rồi đó, mình gặp hai con chó điên đó, có điên nó mới sủa bậy, có điên nó mới cắn bậy, chạy đi muội, tránh nó đi, chó điên có độc đó. Cả hai bước gấp không khác gì bị chó đuổi thật sự. Du Văn Bân càng sôi giận, có khi nào hắn chịu bỏ qua, hắn hét to, hai tên ăn mày kia nếu không đứng lại ta sẽ giết ngay đó. Được cô Thanh Tùng cũng cao giọng: "Chạy đi muội, chạy đi, gió điên sắp đến nơi rồi đó." Hai người phóng chân chạy. Vừa chạy, Độc Cô Thanh Tùng vừa cho Lãnh Nhãn Dung biết lai lịch của huynh đệ họ Du và Công Tôn Bội Lâm. Đồng thời chàng cũng cho biết luôn thời thơ ấu của chàng sống dưới mái nhà của Song Phi Khách. Chàng không quên cho nàng biết là huynh đệ họ Du có ác cảm với chàng ngay từ lúc sống chung với nhau ở tại trang trại. Cả hai chạy trước, Du Văn Bân đuổi theo sau không bỏ. Hắn đuổi theo một lúc lâu mà vẫn không bắt kịp. Hắn sôi gan, bất kể đang là lúc ban ngày ban mặt, giờ ngay thuật khinh công độc bộ ra thi triển liền. Độc Cô Thanh Tùng cười thầm, chàng nắm cánh tay của Lãnh Nhãn Dung chờ cho Du Văn Bân chạy đến. Còn cách độ một trường, dùng thuật khinh công quỷ ảnh vô hình vọt đi, nhưng vẫn giữ khoảng cách một trường mãi. Tuy chàng sử dụng khinh công quỷ ảnh vô hình, song chàng nhảy từng bước một đều đều như một người quen chạy nhảy vậy thôi, chứ chẳng tỏ lộ ra một khinh công tuyệt học nào cả. Trong khi đó, Độc Cô Thanh Tùng vẫn liền miệng thét: "Chó, chó điên đuổi, chạy nhanh!" Đã không bắt kịp lại còn bị chọc tức, Du Văn Bân tức muốn ói máu ra được. Hắn hét ầm: "Bọn ăn mày khảo, ta thể đánh chết các ngươi cho kỳ được, nếu các ngươi chạy thoát." Kẻ chạy người đuổi được một lúc, tất cả đều ra ngoài huyện thành. Độc Cô Thanh Tùng dẫn dụ Du Văn Bân chạy thêm một đoạn đường nữa. Đến một gò thổ sơn, nhìn chung quanh thấy vắng bóng người. Độc Cô Thanh Tùng lập tức dừng chân lại, rồi nhanh như chớp, chàng đảo người đối diện với Du Văn Bân sắp trở tới. Chàng vọt chân nhảy một phát ngược chiều, thân hình chàng sượt ngang qua Du Văn Bân, hai tiếng bốp bốp vang lên. Du Văn Bân hứng trọn hai cái tát tai vào mặt. Độc Cô Thanh Tùng đánh mạnh đến đối, Du Văn Bân suýt trẹo cả cần cổ, đầu hắn đảo qua một bên, mắt nảy đom đóm, tai lùng bùng, không còn nghe thấy gì cả. Đến lúc hắn định thần, nhìn ra thì Độc Cô Thanh Tùng và Lãnh Nhãn Dung vẫn nắm tay nhau chạy ở phía trước. Hắn thét lên: "Kẻ nào to gan dám án toán thiếu ra!" Hắn nhìn chung quanh không thấy một bóng người. Hắn lấy làm lạ, đâm ra nghi ngờ: "Nếu không có bóng dáng người nào quanh đây thì ai vừa đánh ta mấy cái tát ta? Không lẽ là hai tên ăn mày kia?" Hắn nghi ngờ vậy thôi, bởi trường hợp bắt buộc hắn phải nghi ngờ, chứ hắn không tin chắc là hai tên ăn mày lợi hại như vậy. Vừa lúc đó, tiếng nói của Độc Cô Thanh Tùng vọng đến: "Nhãn Dung, con chó điên đã sợ, dừng lại rồi, mình không cần phải chạy nữa đâu." Du Văn Bân không dằn được cơn giận, phóng chân nhảy vọt tới, nhưng cũng như lần trước, một bóng người xuất ngang qua, đồng thời hai tiếng bốp bốp lại vang lên. Hắn lánh thêm hai cái tát tai nữa, có phần mạnh hơn lần trước. Hai má của hắn sưng vù lên liền, hắn mở mắt ủ tai, liền xiềng một lúc. Khi định tình lại, nhìn ra vẫn thấy hai tên ăn mày đang đi ở phía trước. Họ từ từ mà đi, không còn chạy nữa. Du Văn Bân lúc đó sát khí bốc lên bừng bừng, cố gắng nhảy vọt tới, thua khoảng cách lại còn độ hai trượng. Hắn vận dụng cương khí dồn vào cánh tay đánh tới một trượng. Độc Cô Thanh Tùng căm hận tự nghĩ: "Rõ thật là một kẻ ngu xuẩn vô cùng. Hắn không sợ làm mất thanh danh của Song Phi Khách, ta phải cho hắn một bài học đích đáng. Nếu không hắn cứ quen tính hống hách, có ngày phải thiệt thân." Chàng đẩy nhanh Lãnh Nhàn Dung qua một bên xa độ 8 thước, đồng thời chàng xoay mình lại vung trường chặn đạo kình của Du Văn Bân. Bùng! Cát bụi bốc lên mịt mù, vần vần như trốt lốc. Độc Cô Thanh Tùng khen thầm: "Công lực của hắn có tiến bộ đó, nhưng hắn làm sao đương cự nổi ta đây?" Thân pháp quỷ ảnh vô hình lại chớp lên, Độc Cô Thanh Tùng đã đứng bên cạnh Du Văn Bân rồi. Bốp, bốp. Hai cái tát tai nảy lửa giáng vào má hắn, mấy chiếc răng văng ra, máu mũi, máu mồm chảy thành dòng. Du Văn Bân bắt đầu biết sợ, hắn biết là hôm nay hắn gặp phải cao thủ, tài cao hơn hắn mấy bậc. Hắn cao giọng thét: "Bằng hưu, cho biết tên họ đi, chúng ta còn ngại thanh toán lại sự việc hôm nay." Độc Cô Thanh Tùng cười lạnh, chàng dùng thân pháp vung bàn tay phất qua đầu hắn. Một nắm tóc bay theo bàn tay của chàng, dứt khỏi đầu Du Văn Bân. Chàng vung nắm tóc tung tóe trên không, đồng thời chàng hừ lạnh: "Chó điên, còn toán cắn người nữa hay không?" Chàng tung ngay một quyền vào mũi hắn, máu vọt ra, nước mắt chảy ròng ròng. Chàng nhớ lại lúc còn ở Bạch Mã Trang, huynh đệ họ Du lăng nhục chàng ra sao. Bất giác chàng phẫn hận hơn, vung tay và thêm mấy phát nữa vào mặt Du Văn Bân. Mặt hắn sưng trần vần, không còn hình dáng của con người nữa. Lãnh Nhàn Dung đứng ở bên ngoài trông thấy tình trạng của Du Văn Bân, nàng thương hại quá vội bước tới kéo Độc Cô Thanh Tùng ra xa. Lúc này Du Văn Tuấn và Công Tôn Bội Lâm cũng đi tới. Du Văn Tuấn trong hình dạng của đệ đệ sôi giận đùng đùng, hắn thét lên một tiếng hận, Trần Minh nhảy vào tới. Độc Cô Thanh Tùng sửa giọng cho khác thường, lạnh lùng thốt: "Đừng vọng động mà bị trừng phạt như hắn đó, ta bảo trước." Dù Văn Tuấn khi nào chùn dạ, hắn tung trưởng công liền. Độc Cô Thanh Tùng né tránh, không muốn phản công, sợ biểu lộ võ học mà Công Tôn Bội Lâm sẽ khám phá ra được lai lịch của chính mình. Đánh hụt, Du Văn Tuấn tức sôi gan, chưa kịp xuất thủ công tiếp, thì Độc Cô Thanh Tùng đã đảo bộ vào tới. Búp, búp. Hai cái tát giáng vào má hắn, làm hắn nảy đom đóm mắt, chàng quát: "Khốn hồn thì cút ngay, ta không đỡ giết các ngươi, đừng tưởng mà bám sát ta mãi." Thóng mắt, chàng đáp đảo bộ ra sau lưng Du Văn Tuấn. Xoạt, xoạt. Lưng áo của Du Văn Tuấn rách toạc làm mấy mảnh, bày ra thân hình lồ lộ, rồi mấy tiếng xoạt kế tiếp vang lên. Tròn chiếc áo dài của hắn biến thành những mảnh vải rách bay tung tóe ở trong không gian. Du Văn Tuấn bị lột trần bất ngờ, hắn lặng người, đưa tay che mặt, khóc giống ra giống sức, quên cả xuất chiêu. Du Văn Bân sợ bào huynh của mình nổi sung mà làm liều mang hại như mình, cho nên hắn vội gọi: "Không được đâu đại ca, mình còn kém xa hắn lắm, nhìn hắn đi, mình về." Du Văn Tuấn hàn học: "Ước lắm, phải làm sao mới được chứ." Du Văn Bân lắc đầu: "Vô ích, còn nhiều ngày, đại ca, đừng có nóng." Độc Cô Thanh Tùng cười lạnh: "Hàng người sức lắc khoác lắc như các người thì làm được gì ai mà nói đến việc báo thù, đừng vọng tưởng mà hối hận." Du Văn Tuấn trả lại: "Người có gan, can đảm thì cứ xưng tên họ ra đi, quyết phải có ngày ta gặp lại ngươi." Độc Cô Thanh Tùng giận mình: "Ta xưng tên họ làm sao với chúng?" Chàng nhìn sang đối phương, thấy ánh mắt sáng ngời lạ kỳ của Công Tôn Bội Lâm nhìn chằm chằm vào gương mặt đầy bùn nhơ của chàng. Chàng lo ngại hết sức, vội quay mặt tránh sang hướng khác. Tránh ánh mắt đó, nắm tay lãnh nhãn rung lôi đi: "Chúng ta đi." Cả hai vừa bước đi được mấy bước, Công Tôn Bội Lâm gọi giật lại: "Hai vị thư thả một chút." Độc Cô Thanh Tùng sợ nàng xông đến bất thình lình, rất có thể nàng khám phá ra sự giả trang của chàng, cho nên lôi lãnh nhãn rung vọt đi nhanh hơn. Chàng không quay đầu, chỉ thốt vọng lại: "Các ngươi có bất phục thì đêm nay cũng tại chỗ này, ta sẵn sàng lãnh giáo." Chỉ vài cái vọt đi tiếp theo, Độc Cô Thanh Tùng và lãnh nhãn rung đã mất dạng trên đường xa. Nhìn theo bóng của chàng, Công Tôn Bội Lâm lẩm nhẩm: "Rất giống, ta nghi quyết là chàng. Và nếu ta nghi đúng thì huynh đệ họ Du không còn kêu oan ức vào đâu được nữa." Nàng định sát chủ trương, đêm nay sẽ hướng dẫn Gia Gia cùng các vị thúc bá đến đây, bao vây chàng, chắc chắn sẽ tóm được. Nàng nhìn sang huynh đệ họ Du thốt với giọng căm hận: "Không giữ mồm thì phải mang vào miệng, ai nào bỗng dưng lại mang đến kẻ đi được. Môi tưởng không oan cho các huynh đâu." Nàng xì lên mấy tiếng bỏ đi. Du Văn Tuấn và Du Văn Bân lùi thủi theo sau. Tòa khách sạn nơi ba huynh đệ họ đứng trước cửa nhìn khách qua đường chính là nơi Ngũ Kỷ Vũ Lâm và cha con vô danh kiếm khách Hậu Duệ trú ngụ với liệt mã Quảng Sanh và cha con song phi khách chờ đợi Tiết Trùng Dương để đến Vạn Cực Cung tham dự đại điển Cửu Long Huyết Minh. Công Tôn Bội Lâm về đến khách sạn, nét mặt trầm trầm, nửa chiều lo nghĩ, nửa chiều bất mãn. Huyết Bút Tú Tài gặp nàng trước tiên, nhìn vào thần sắc của nàng, Tú Tài bật cười ha hả nói: "Hiền điệt nữ có điều gì khó tiêu đấy có phải không? Sao không nói sớm cho Khư Ba Bá hay? Khư Ba Bá sẽ giải trừ cho." Công Tôn Bội Lâm gầm đầu, giấu bớt vẻ đăm chiêu: "Khư Ba Bá thư thả một chút rồi sẽ hiểu rõ tình hình, nhưng không phải chuyện của tiểu điệt nữ." Huyết Bút Tú Tài lấy làm lạ: "Hả? Không phải chuyện của điệt nữ thì là chuyện của ai chứ?" Công Tôn Bội Lâm chỉ tay ra cửa: "Của hai huynh đệ họ Du." Vừa lúc đó, Du Văn Tuấn và Du Văn Bân cùng trở tới. Huyết Bút Tú Tài nhìn ra cửa, bất giác giật mình. Thần phủ Khai Sơn nghe ồn ào không biết việc gì, bước ra xem, bất giác cũng sửng sốt như Huyết Bút Tú Tài. Tất cả trố mắt nhìn huynh đệ họ Du. Du Văn Bân thì mặt mày như chiếc mâm, còn Du Văn Tuấn thì mình trần trùng trục. Đến cả chiếc áo lót trong mình cũng chỉ còn lòng thòng mấy mảnh vải ở nơi vai. Trong bọn họ hết sức thiểu não, chẳng khác nào những tên tội đồ đã ác đấu với quân canh để thoát ngục. Thần phủ Khai Sơn sợ hai huynh đệ họ mang trọng thương, vội bước đến quan sát. Nhưng lão mừng chỉ thấy họ bị thương tích ngoài da, không ảnh hưởng gì đến lục phủ ngũ tạng. Lão yên tâm nên ôn tồn hỏi: "Tại sao hai hiền điệt lại ra nông nỗi này chứ? Hai hiền điệt hãy cho các vị thúc bá hay đi, đừng có ngại gì cả. Thế nào các vị thúc bá cũng có cách rửa hận cho." Lão nhìn vào ánh mắt của họ: "Ngày nay hai hiền điệt gặp ai, đã làm gì với những người ấy mà sinh ra xô xát như vậy?" Rồi không đợi cho cả hai bày giải, thần phủ Khai Sơn dẫn hai huynh đệ họ Du vào bên trong. Lúc đó Nguyên Nhi cũng đã có mặt trong nhóm. Nguyên Nhi từ lúc trốn thoát khỏi Vạn Cực Cung, vô hình chung lại cứu được Độc Cô Thanh Tùng, nhưng hắn không thể nán lại chờ xem biến chuyển tình trạng của chàng. Hắn đi ngay đến Hồng Trạch Hồ tìm phụ thân hắn và cùng với các vị trưởng thượng đến huyện thành Vu Sơn chờ ngày dự đại điển Cửu Long Huyết Minh. Do đó hắn có mặt tại đây trong trường hợp này. Lúc hắn thuật lại việc cứu chữa cho Độc Cô Thanh Tùng thì các vị thúc bá cũng như thân phụ hắn hết sức lo sợ cho Độc Cô Thanh Tùng. Họ kéo nhau đến tận chỗ tìm chàng, nhưng chàng đã sống lại và bỏ đi rồi. Tất cả chỉ nhận được chức Quỷ Vương trưởng, nơi chàng bị Vạn Cực ảo nữ đánh chết. Bọn họ hoang mang hết sức, nhưng còn biết làm gì hơn. Bất quá họ để tâm dò xét. Tuy vậy họ nghi ngại chàng đã bị bọn bang đổ huyết ma bang mang về Vạn Cực cung. Nếu chàng chết thật thì thôi, bằng chàng có sống lại, chàng cũng không thoát khỏi cực hình của bọn chúng. Về phần Độc Cô Thanh Tùng, khi chàng tỉnh lại nghe câu chuyện giữa bọn bang đổ, chàng bận thanh toán chúng cho nên quên mất chức Quỷ Vương trưởng. Đến ngày hôm sau nhớ lại, chàng có đi tìm nhưng nó đã không còn tại chỗ đó nữa. Chàng đinh ninh Vạn Cực ảo nữ đã nhặt rồi cho nên bỏ qua không nghĩ đến. Đợi sau ngày đại điển Cửu Long Huyết Minh, chàng có thể trường mặt, chừng đó sẽ đi tìm Vạn Cực ảo nữ hỏi lại cũng không muộn. Lúc Thần Phủ Khai Sơn và Huyết Bút Tú Tài dẫn huynh đệ họ du vào trong thì gặp Thánh Kiếm Vũ Sĩ và Song Phi Khách cùng Liệt Mã Cuồng Xanh đang đàm đạo. Hầu Duệ Vô Danh Kiếm Khách cũng có mặt trong bọn và bọn họ đang bàn luận về trường hợp của Độc Cô Thanh Tùng. Trông thấy hình dạng của huynh đệ Du Văn Bân và Du Văn Tuấn, cùng đứng lên kinh ngạc hỏi: "Hai hiền điệt đánh nhau với ai mà ra nông nỗi này?" Du Văn Tuấn không đáp ngay câu trả lời, nhà xuống đất khóc ầm lên: "Các vị thúc bá ơi, bọn cháu bất tài cho nên thân thể ra nông nỗi này, xin các vị thúc bá rửa hận cho bọn chúng." Thương Minh Khách Du Tuấn Tùng thèn cho con, lão sôi dần thét to: "Súc sanh, vô dụng đến thế là cùng, các ngươi còn mặt mũi nào trường lộ tại đây chứ, cút đi, đừng có để bẩn mắt ta." Lão vụt đứng lên, co chân toan phóng một cước vào huynh đệ Du Văn Tuấn. Thanh Kiếm Vũ Sĩ vội ngăn chặn: "Du huynh đừng có nóng chứ, chưa biết việc ra sao, lại dần bọn chúng là thế nào." Thanh Kiếm bước tới đỡ huynh đệ họ Du đứng lên. Thương Minh Khách căm hận: "Dù sự việc phải quấy thế nào đi chăng nữa, hai đứa súc sanh này đã làm bại hoại thanh danh của Song Phi Khách mất rồi, thật là phương bì thịt, làm ức chết ta được đấy." Lăng Tiêu Khách xen vào: "Du lão nhị, sự việc xảy ra chắc chắn cũng quan trọng đó, cho nên hai hiền điệt mới thảm bại như vậy. Nhưng sự thì đã rồi, cố giận cho lắm cũng vậy, bọn chúng còn sống được kể ra cũng còn may lắm." Lão giải thích: "Nếu phải như những ngày thường thì mình còn lấy làm lạ là còn có kẻ tài ba hơn các hiền điệt. Song hiện tại anh hùng hào kiệt các môn phái đều quy tụ về đây, thiếu gì người tài giỏi. Các hiền điệt có bại cũng là sự thường. Phàm dấn thân vào kiếp sống giang hồ, sự thành bại trong vài keo có ý nghĩa gì chứ? Cần nhất là mình còn sinh mạng để chờ ngày báo hận." Thương Minh Khách dần dần rồi cũng dịu lại. Đoạn Công Tôn Bội Lâm mới từ từ thuật lại câu chuyện. Nàng không quên nhấn mạnh ở chỗ huynh đệ họ Du khiêu khích người ta, chứ chẳng phải ai tìm họ sinh sự. Huyết Bút Tú Tài hét lên như sấm: "Hai tên ăn mày, ta quyết giết chúng." Lão dai qua huynh đệ họ Du: "Hai hiền điệt đừng có lo, cán bút của lão bá sẽ đập chúng nát nhờ, báo thù cho hai hiền điệt." Thanh Kiếm Vũ Sĩ trầm tĩnh hơn: "Lão khêu đừng có nóng, theo lời Bội Lâm thì tên ăn mày đó không tỏ ra có công phu gì đặc biệt, nhưng biết đâu hắn chẳng có ẩn ý gì nên che giấu tuyệt học của hắn. Mình không nên khinh thường, phải phòng đến những ẩn khúc bên trong, chẳng hạn như phe phái của hắn." Lão nghiêm giọng: "Nên bàn cách đối phó với hắn đêm nay." Thương Minh Khách đồng ý với Thanh Kiếm Vũ Sĩ: "Theo chỗ nhận xét của Độc Cô huynh thì tên ăn mày đó hẳn có lai lịch đáng chú ý." Thanh Kiếm Vũ Sĩ mơ màng: "Chưa biết thế nào mà nói được với Du huynh, chỉ còn cách là chờ gặp hắn rồi sẽ hay." Hậu Duệ Vô Danh Kiếm Khách bực tức: "Vô luận hắn thế nào, đêm nay mình đến hội chuyện với hắn, tất cả chúng ta họp lại, vì tất Vạn Cực Thiên Tôn kia đã làm gì rồi, hà huống gì một tiểu tử ăn mày." Độc Cô Tử Kỳ Liệt Mã Cuồng Xanh từ ngày bị bọn Cửu Châu Đại Hiệp bắt mang về Cửu Long Đàn, nhờ Thanh Kiếm Vũ Sĩ và Huyết Bút Tú Tài tận dụng tâm cơ cứu thoát và tìm thuốc chữa trị thương thế, khôi phục trọn vẹn võ công. Trong thời gian sau này, lão còn gia tâm luyện tập Cửu Âm Thần Công và Hàn Man Chỉ của Đông Hải Kỳ Tàu, lão tiến triển võ công khá nhiều. Tuy có mặt hiện tại trong khi Ngũ Kỳ bàn luận về trường hợp của huynh đệ họ Du, lão chẳng góp ý một lời nào cả. Lão ngồi riêng ra một chỗ, thừa người xa vắng. Công Tôn Bội Lâm đến gần lão, khều tay một cái, đoạn bước ra ngoài. Liệt Mã Cuồng Xanh, Độc Cô Tử Kỳ hội ý, vội đứng lên cáo từ bọn Ngũ Kỳ và xong phi khách mấy tiếng rồi bước theo sau. Công Tôn Bội Lâm dẫn lão đến một chỗ hoang vắng, đoạn ngồi xuống thút. Thúc thúc ạ. Điền nữ xem tên ăn mày đó giống hệt Độc Cô Thanh Tùng, chỉ vì chàng ta bôi bùn đầy đầu đầy cổ, cho nên điền nữ không dám quả quyết lắm, không dám nhìn. Liệt Mã Cuồng Xanh kinh ngạc. Hả? Hiền điền nữ nói sao? Tên ăn mày giống Độc Cô Thanh Tùng. Nếu đúng là hắn thì tại sao hắn lại đánh huynh để hỏi du chứ? Rồi lão tự nghĩ thốt. Phải rồi, ngay còn ở Bạch Mã Trang, hắn bị huynh đệ Du Văn Bân và Du Văn Tuấn lăng nhục không tiếc lời. Do đó mà hắn hận, cái hận nuôi dưỡng đến ngày nay. Rồi lão hỏi, còn tên ăn mày nữa kia? Công Tôn Bội Lâm nào có biết nữ hành khất là ai mà đáp lời Liệt Mã Cuồng Xanh. Nàng chỉ gật đầu công nhận hành động của Độc Cô Thanh Tùng đối với huynh đệ họ Du. Thúc thúc nói phải đó. Nếu Độc Cô Thanh Tùng có đánh huynh đệ họ Du đi chăng nữa cũng chưa vừa với tính cuồng ngạo của họ. Liệt Mã Cuồng Xanh lo nghĩ đến Độc Cô Thanh Tùng vô cùng, lão nhìn sững Công Tôn Bội Lâm. Sự việc chưa biết chân giả như thế nào. Hiền điệt nữ đừng vội nói cho mọi người nghe. Đêm nay thúc thúc sẽ rình xem và theo dõi hắn một quãng đường. Chắc chắn là thúc thúc sẽ khám phá ra điều bí mật. Cả hai vội trở vào khách sạn. Đêm lại đúng canh ba, mọi người đều có mặt tại chỗ. Đúng vị trí của mình do sự sắp xếp của toàn thể. Du Văn Tuấn, Du Văn Bân đứng tại chỗ bị Độc Cô Thanh Tùng làm nhục lúc ban ngày. Chỉ có Liệt Mã Cuồng Xanh, Độc Cô Tử Kỳ thì đứng riêng ngoài vòng ở nơi xa xa. Họ đến không bao lâu, từ xa một bóng người như bóng quỷ sẽ đến. Bóng đó xuất hiện hết sức đột ngột. Huynh đệ Du Văn Tuấn và Du Văn Bân không biết bóng đó xuất hiện từ lúc nào và từ đâu đến. Họ không biết là phải, bởi họ còn lâu mới là kẻ đối đầu với Độc Cô Thanh Tùng. Họ hiểu làm sao được huyền công ảo diệu của chàng. Huynh đệ họ Du thật không còn biết thế nào là lợi hại, đã bị thảm hại lúc ban ngày. Giờ đây gặp lại tên ăn mày vẫn không kiêng sợ, cùng hét lên một tiếng, cùng xông vào. Có lẽ huynh đệ họ ỷ vào các vị tiền bối đang ẩn nấp bên ngoài hai chăng. Độc Cô Thanh Tùng trông thấy bọn chúng hùng hổ, bật cười lạnh. Du Văn Tuấn quát: Tên ăn mày, ngươi có biết huynh đệ chúng ta là ai không? Độc Cô Thanh Tùng hừ lạnh: Dù các ngươi có thân phận như thế nào đi chăng nữa, ta vẫn xem thường. Ta hỏi các ngươi đem theo tất cả mấy người trong đêm nay? Vừa lúc đó, từ bốn phía bóng người đổ ập đến, có 8 người tất cả. Ngũ Kỳ, Hậu Duệ, Vô Danh Kiếm Khách và Công Tôn Bội Lâm. Độc Cô Thanh Tùng bản tâm hẹn hôm nay là biết rõ thể nào rồi huynh đệ họ Du cũng kéo các vị tiền bối tới bao vây chàng. Nếu các vị tiền bối đến thì phải có Liệt Mã Cuồng Xanh, người mà Độc Cô Thanh Tùng trông đợi hơn hết. Chàng liếc sâu qua vòng người, chàng thấy Liệt Mã Cuồng Xanh, vội cao giọng hỏi: Còn ai nữa chăng? Thanh kiếm vũ sĩ Độc Cô Phong bước tới: Tiểu ca, xem cách tiểu ca đối đãi với huynh đệ họ Du, lão phu nhận thấy tiểu ca không có ác ý chút nào cả. Điều đó chứng tỏ tiểu ca là người trọng nhân nghĩa, không ham gây sự. Lão phu thành thật khen ngợi, tiểu ca có thể cho biết tên họ được hay chăng? Phần thứ 18 của câu chuyện Ngũ Tuyệt Ma Vương của tác giả Nam Kim Thạch qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.